Em đừng lạnh lùng nữa được không? Chương 9, ma mới lớp 12A1, gocchuyenaudio.com. Biệt thự nhà nó, lần lượt tất cả các xe của bọn hắn và nó chạy vào sân. Hôm nay quả thật nguyên bọn nó và hắn rất mệt. Tuy là bữa tiệc nhỏ nhưng nhờ các fan mà nguyên đám mới mệt đến dậy. Bọn hám trai, hám gái à, bác Quân ơi, đem đầu của Hân lên phòng bên trái kế con nhá. Phòng bên phải của hắn. Vâng, tôi có làm trà nha đam như tiểu thư đã dặn. Mời tiểu thư dùng, bác Quân nói xong bưng trà ra. Rồi đem vali của Hân lên phòng. Hân không ngờ là mi là nhị tiểu thư của tập đoàn dây vi đó nghe, Hân. Mọi việc là, nó kể cuộc đời nó cho mọi người nghe. Vì nó biết mọi người đều là bạn của nó. Nghe xong ai cũng thương nó. Hắn thì thấy đau vì nó có quá khứ như vậy. Thôi, mọi việc qua cả rồi. Đừng nhắc nữa, mà mi à, tối nay chị và Khang sẽ về Mỹ luôn. Sau này chắc ít có thời gian về đây. Nên có gì thì nhắn tin trên Facebook nha. Công việc của tập đoàn thì chị sẽ gửi qua mail cho em, Ngân. Ok, em sẽ giúp chị, còn mọi người thì sao, nó hỏi nguyên đám. Bọn mình cũng sẽ nhận được mail để làm việc qua mạng. Nếu có gì quan trọng mới về tập đoàn, bảo. Dạy việc học mọi người tính sao, nó. Bọn này sẽ cứ đi học theo lời gia đình. Nếu công việc nhiều quá thì sẽ đem vào trường làm, hắn. Dạy mệt dài dài rồi, thư uể oải vươn tay. Yên tâm đi, chồng sẽ luôn bên vợ mà, Minh. Thôi cái màn tình cảm đó đi. Có biết là ở đây có người đang FA không hả, bảo. Dậy thì bảo cặp với Hân đi, nó chọc. Nè, sao gán mình và bảo là bạn mà, Hân cãi. Thì bạn bè mới dễ dẫn đến tình yêu chứ, hắn hùa theo nó chọc Hân và bảo. Thôi đi, lên phòng nghỉ ngơi đi, mai đi học nữa đó, bảo ngượng nên nói. Ok, mình và Minh Anh không chọc nữa. Hân à. Sáng mai bác Quân sẽ đưa đồng phục trường cho Hân và tập sách nữa, nó. Cảm ơn mi nghe, Hân. Tôi, sáng mai 6, không có mặt dưới đây ăn sáng. Bác Quân ơi, rửa ly dùm con nhé, nó. Cả bọn lên phòng mình ngủ. Còn tối đó Ngân và Khang thì về Mỹ để sắp xếp việc tập đoàn đã vắng mặt mấy ngày qua. Tối nay mọi người đều có giấc mơ đẹp. Mỗi giấc mơ đều thấy người mình yêu. Và kỳ lạ hơn, nó thấy hắn, bảo thấy Hân và ngược lại. Sắp có cặp mới rồi đây. Sáng hôm sau, mi ơi, thức đi, giống mèo lười quá rồi đó, hắn lại lần nữa đánh thức nó. Không, tối qua mơ kỳ lắm, thấy Minh Anh nữa đó. Cho mình ngủ tí đi, nó tưởng là Hân vì Hân lúc nhỏ hay kêu nó là mèo lười nên cứ nhắm mắt mà nói chuyện. Hắn thì vui vì nó thấy hắn trong mơ. Hắn nhích gương mặt của mình gần lại nó định chọc thì. 1, 2, 3, môi hắn và nó đã chạm nhau vì nó đã quay người nên mới như vậy. Hắn mở to mắt, còn nó thì giật mình nên cũng thức luôn. Kêu nó thức, khắc nè, cứ như vậy, môi chạm môi, cả hai đều không đổi tư thế. Quên mất cả thời gian mà chìm vào nụ hôn đó. Ô là lá, mi ơi, đói ya, hai tụi bây kỳ quá thư hét lên. Cả bọn bu lại xem, hắn liền ngồi dậy, nó thì chạy vào nhà tắm, ngượng hết cả mặt, ghê nha, mới sáng sớm đã tình cảm rồi, còn hơn thư với Minh nữa, bảo chọc, thôi, xuống ăn sáng đi, bữa nay tao nấu cho, hắn cười nói, thấy vợ mình cực khổ nấu ăn mấy ngày qua nên thương chứ gì. Thôi xuống đi, Minh nói, làm hắn cũng đỏ mặt vì nói nó là vợ hắn, đúng mà, xong rồi. Hắn cũng kéo nguyên đám xuống lầu, nó ở trong phòng tắm nhưng cũng nghe mọi người nói chuyện. Làm mặt đỏ càng đỏ hơn, rồi thay đồng phục đến trường, nó thay đồ xong thì nhìn vào kiếng, lúc nó sợ ý nhìn vào môi mình lại nhớ đến cảnh hồi sáng nên gương mặt lại đỏ lần n, rồi chạy xuống lầu ăn sáng. Mi xuống rồi hả, vào ăn sáng đi, mình làm mì ý đó. Mi nếm thử nha, hắn thấy nó xuống thì tận tình chăm sóc làm cả đám cười. Nó thì lại đỏ mặt. Mi à, mặt mi sao dậy? Đỏ hết rồi kìa, Hân giả vờ quan tâm làm cả bọn được lần nữa cười lớn. Thôi, ăn đi úa, hoa, ngon quá, không nhận ra anh nấu ngon thiệt nha, nó cười. Tiểu thư vừa kêu thiếu gia Minh Anh là anh sao, bác quân chọc làm cả bọn lại cười. Bác quân này, nó đỏ mặt. Thôi ăn đi, mình học với mi phải không, Hân? Mình đã làm thủ tục nhập học cho Hân rồi. Nè, Hân mặc đồng phục trường đẹp lắm đó, nó. Dây hả, cảm ơn nha, đồng phục này rất vừa với mình, Hân. Hôm nay Hân đẹp thật đó, bảo. Cha khần vợ kìa, Minh. Tụi bây kỳ quá, ăn đi, Hân ngượng đỏ mặt cãi lại làm cả bọn cười. 6:37 tại trường SF, xe của bọn nó chạy vào trường. Nó, Hân, Tư thì đi trên con đỏ của nó. Hắn, Bảo, Minh thì con đen của hắn. Cả trường cũng không ngạc nhiên nữa vì quá quen thuộc và cả trường ai cũng biết bọn nó là những vị chủ tịch. Phó chủ tịch nên cũng không có gì là lạ. Nhưng vừa mở cửa xe thì cả trường vẫn bu lại để xem nhan sắc của cả bọn. Và ngạc nhiên hơn hôm nay có một vị tiên nữ vừa nhập bọn cũng đẹp không kém. Cả đám nó phải vất vả lắm mới thoát khỏi đám fan để về lớp. Sau khi bọn nó đến lớp thì về chỗ ngồi. Hân ngồi kế Bảo, còn Vi, ngồi kế Bảo, thì nó kêu qua bàn khác ngồi làm Vi ganh ghét, nhưng không dám động tới nó. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống vang lên, ông thầy thân yêu của bọn nó cũng vào. Em là học sinh mới phải không? Lên giới thiệu đi, thầy Hùng nói với Hân. Hân nhẹ nhàng bước lên nhưng đầy kiêu hãnh của một vị tiểu thư. Xin chào, mình là Lê Gia Hân, chủ tịch CS, mong mọi người giúp đỡ. Hân nở nụ cười tươi lấy lòng lớp làm cả lớp ngơ ngẩn nhưng vài đứa anti-fan của bọn nó thì ghét. Dạy em ngồi kế Bảo luôn đi, vâng ạ, tiết học hôm nay như mọi ngày, nhưng hắn và nó cũng có nói chuyện trong giờ học, Minh và Thư thì đùa giỡn với nhau, Bảo và Hân thì lâu ngày gặp lại nên cũng nói chuyện luôn. Buổi học trôi đi một cách trôi chảy, nhưng tụi nó và hắn đâu biết có vài người đã chú ý hành động của từng người và ganh ghét. Liệu tụi nó và hắn có dễ dàng với tới tình yêu của mình hay không? Hay là sẽ có những khó khăn đến mức một mất một còn. Giới thiệu tí về đồng phục trường và nhân vật mới. Phan Hạ Vi, là một tiểu thư giàu có nhưng chỉ lớn trong nước. Đanh đua, chảnh, điệu, thích Bảo nên ghét Hân, Mai Thành Nghĩa. Cũng là một thiếu gia nhưng giống Vi công ty chỉ lớn trong nước. Thích nó, sau này hợp tác với Vi để hại Hân và hắn. Đồng phục, nữ, váy đỏ ngắn trên đầu gối. Dài bút da màu đỏ, áo sơ mi ngắn tay màu trắng có chiếc nơ màu đỏ nốt. Bên ngoài có áo vest nữ dài tay màu đỏ có in logo trường. Rất cá tính, nam, quần tây màu đỏ, dây nịt màu trắng có logo trường. Dài da màu trắng, áo sơ mi ngắn tay màu trắng, cà vạt đỏ, bên ngoài là áo vest nam màu đỏ có in logo trường giống nữ. Rất men luôn, cách trương.